Những lời Thác Na cô nương nói là thật chứ? Lý Cảo xanh mặt, tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Thác Na, rít qua kẽ răng, toàn là nói bậy. Thác Na giận dữ, Lý Cảo, ngươi có dám thề với Trường Sinh Thiên không? Tần Kham ho khan nhắc nhở, Thác Na cô nương, hán nhân chúng ta không tin Trường Sinh Thiên. Thác Na khựng lại một chút, nói tiếp, ngươi có dám thề với liệt tổ liệt tông của Lý gia ngươi không? Lý Cảo biến sắc, mặc kệ Thác Na, quay đầu nói với Tần Kham, Tần đại nhân, tiệc rượu đón gió trong thành đã chuẩn bị. Chúng ta việc gì phải đứng trong bão cát dây dưa với mụ điên này? Mời đại nhân vào thành dự tiệc. Tần Kham gật gật đầu, cười nói với Thác Na cô nương, lời nói của ngươi là thật hay giả, bản quan sẽ phái người điều tra rõ rồi cho ngươi một công đạo, yên tâm. Nhất định có công đạo. Câu cuối cùng hắn nhấn rất mạnh, không biết Thác Na nghe có hiểu không, nhưng ánh mắt của Lý Cảo thì lấp lánh mấy cái, mịt mờ khó hiểu. Nghi trượng lưu 6.000 người hạ trại ngoài thành. 2.000 dũng sĩ doanh theo Tần Kham vào thành. Đây là sự kiên trì của Tần Kham, loại chuyện hồng môn yến này, không chỉ Tần Kham biết, người khác cũng biết, từ sau khi Sở Bá Vương phát minh ra loại yến hội với chủ đề ăn ăn cơm, giết giết người này, 100.000 năm qua không biết có bao nhiêu hậu nhân sửa cũ thành mới, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, yến hội đa dạng không ngừng đổi mới, trừ loại truyền thống đặc sắc giữ lại đao phủ thủ ra, các hậu nhân còn phát minh ra rượu độc, vải trắng, ám khí, phát triển đến hiện đại, các hậu nhân đã thăng hoa cảnh giới, trong tay không binh khí, trong lòng có binh khí, hai bên một lời không hợp, chân ghế, chén rượu, gạch đá đều có thể giết địch trong vô hình. Từ đó đã tiết lộ thói quen của quốc nhân, ăn cơm thích náo nhiệt, không náo nhiệt cũng phải chế tạo náo nhiệt, đương nhiên, hậu quả dẫn đến cũng rõ ràng, kết cục của kẻ tham ăn còn thê thảm hơn Lưu Bang nhiều, được người ta mời khách cũng không nhất định đều sung sướng. Tần Kham không phải hạng tham ăn, hắn rất thiếu cảm giác an toàn, cho nên 2.000 người phải dắt vào lưng quân mang theo chạy khắp nơi. Nhìn Tần Kham và tướng cùng vào thành, ánh mắt Thác Na nổi lên mấy phần hận. Hai gã hán tử Mông Cổ còn lại cả giận nói, Thác Na, hán nhân không có kẻ nào tốt cả, nhìn bộ dạng hòa thuận của chúng, làm gì có ý giải oan cho đoá nhang. Thác Na cắn chặt răng, nói, chúng ta về bộ lạc. Minh Đình rõ ràng đã khinh thường đoá nhang ta, cho rằng chúng ta thế yếu thì không làm gì được họ à. Thác Na, đoá nhang chúng ta làm như thế nào, trở về ta sẽ nói với Ngạch Trực Cách, chúng ta kết minh với Hỏa Si, mượn binh, phạt minh, Thác Na không thể đâu. Hỏa Si là ma quỷ, hắn sẽ không vô duyên vô cớ mà ượn binh, đoá nhang chúng ta nếu muốn mượn binh, phải trả giá rất lớn, Hỏa Si từng mấy lần sai sứ, thỉnh cầu ngươi làm thê tử thứ 8 của hắn. Thác Na quyết đoán nói, vậy ta sẽ làm thê tử thứ 8 của hắn. Vì sự tôn nghiêm của bộ lạc đoá nhang, ta nguyện đem linh hồn làm lợi thế, đính hạ khế ước với ma quỷ. Lúc Tần Kham và Lý Cảo ở trong thành Liêu Dương chén chú chén anh, Diệp Cận Tuyền ngoài thành lại phụng mệnh lệnh của Tần Kham, 100 người tiểu đội 100 người lặng lẽ ly khai doanh địa vừa dựng, đuổi theo Thác Na. Nữ nhân Mông Cổ có thể ngu một chút, có thể thiếu tâm nhãn một chút, nhưng Tần Kham thì không thể. Trước mặt mọi người chọc thủng hành vi phạm tội của Lý Cảo, xóa nữ nhân ngốc này không ngờ còn dám nghênh ngang dẫn hai tùy tùng về bộ lạc, thật sự là người không biết thì không sợ, dùng mông cũng có thể đoán được, sát thủ Lý Cảo phái ra đã ở giữa đường chờ Thác Na. Bảo hộ Thác Na không có mục đích gì, người Lý Cảo muốn giết, chính là người Tần Kham phải bảo vệ, như vậy mà thôi. Ngáng chân nhau là nghĩa vụ cơ bản nhất giữa kẻ địch. Tiệc đón gió rất náo nhiệt, đương nhiên, có lẽ là 2.000 quân sĩ Tần Kham dẫn theo mang đến tác dụng, Lý Cảo không thể không làm người cao thượng một hồi, dưới hành lang không mai phục đao phủ thủ, trên yến hội Lý Cảo kính một chén rượu đầu cũng bị Đinh Thuận vẻ mặt nịnh nọt đoạt trước uống, uống xong rồi thì không ngừng bồi tội. Nói cái gì tái ngoại nóng quá nên khát nước. Lý Cảo ngây ra một lúc, sau đó mỉm cười, không vạch trần, tự hồ để chứng tỏ tấm lòng, tự mình uống cạn chén thứ hai. Tần Kham hung hăng mắng Đinh Thuận vài câu là không hiểu quy củ, trong mắt không có tôn ti, Đinh Thuận cười ha ha không người lui ra. Trong tiệc tiếng cười ròn giả, mấy vị danh kỹ không biết mời đến từ đâu như bước bay lượn qua lại giữa các quan viên, hồng tụ châm rượu cũng thêm thơm. Về phần mị nhãn hoặc trắng trợn hoặc lén lút ném về phía Khâm Sai đại nhân anh tuấn trẻ tuổi thì lại càng nhiều đếm không xuể, làm Tần Kham bận rộn tiếp nhận, chích hận không thể lắp trả lời tự động. Chỉ nói phong nguyệt không luận quốc sự, đây là quan điểm cơ bản của yến hội. Chuyện gặp Tháp Na ngoài thành giống như bị mọi người quên đi, thậm chí căn bản như chưa từng phát sinh. Không khí rất cổ quái. Tần Kham tự hồ hồn nhiên không coi chuyện giết Đóa Nhan giả công quá nghiêm trọng, mà Lý Cảo cũng vẻ mặt bình tĩnh, vân đạm phong khinh. Đều hiểu nhau quá rõ rồi, mấu chốt của sự việc đã không còn là có giết người Đóa Nhan hay không, mà là ngươi chết ta sống, nghĩ biện pháp giết chết đối phương mới là bổn ý. Về phần cái gọi là đạo lý trắng đen, cái gọi là chứng cớ lời chứng, những thứ này không vội. Sau khi kẻ địch chết rồi có rất nhiều thời gian có thể để thu thập, không có chứng cớ cũng sẽ rất kỳ diệu biến có chứng cớ. Yến hội chấm dứt khi Tần Kham tay ôm trán giả vờ say, khách và chủ đều vui. Quan Dịch Khâm Sai an bài ở trong một tòa đạo quán gọi là Đạo Tể Cung ở thành Tây, Lý Cảo và các quan viên sau khi đưa Tần Kham vào đạo quán mới chắp tay cáo từ. Lý Cảo vừa đi, Tần Kham liền bỗng nhiên tỉnh rượu, vừa mở mắt ra, Đinh Thuận đã vẻ mặt tươi cười cầm ly trà đặt tới. Đại nhân, đạo quan này đã lục soát trong ngoài mấy lần rồi, không có mật thất ngầm, cũng không có cơ quan mai phục, đại nhân cứ yên tâm. Tần Kham cười khổ nói, thân ở trong hang hổ hang sói, làm sao mà yên tâm được. Đinh Thuận, thám tử đã rải ra chưa? Rải rồi, qua mấy ngày nữa. Tin rằng 18 đời tổ tông của Lý Cảo và quan lại trong thành đều sẽ bị cẩm y vệ chúng ta tra rõ ràng. Tần Kham lắc đầu nói, đừng quá tự phụ, Lý Cảo là nhân vật lợi hại, tình báo của hắn sẽ không dễ dàng chúng ta tra được đâu, nếu muốn đấu thắng bại với Lý Cảo, binh quyền là thứ mấu chốt nhất, đoạt được binh quyền của Lý Cảo, hắn chính là một con hổ không răng, mặc cho chúng ta nhào nặc. Đại nhân, Lý Cảo kinh doanh Liêu Đông nhiều năm, đoạt binh quyền chỉ sợ không dễ dàng đâu, mềm không được thì chúng ta dứt khoát chơi cứng đi, trực tiếp hạ lệnh cho 8.000 huynh đệ dưới trướng vào thành đánh chiếm phủ Liêu Đông Đô Ti, đợi một đao chém chết Lý Cảo rồi tìm tội danh và chứng cớ về hắn là được. Tần Kham bật cười nói, thực sự dễ dàng như vậy, ta cần gì phải mỗi ngày vắt óc tính kế hắn. Đinh Thuận, trên đời không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dùng bạo lực để giải quyết. Đại nhân, không thể phủ nhận, bạo lực có thể giải quyết được phần lớn mọi việc. Cũng đúng, có điều chuyện của Lý Cảo thuộc về bộ phận nhỏ còn lại, người ta là quan tổng binh tay nắm mấy vạn binh, luận binh pháp thao lược thì bỏ xa ngươi mấy con phố, chủ ý ngươi có thể nghĩ đến hắn há có thể không biết. Đinh Thuận giận dữ nói, chẳng lẽ chúng ta thực sự không làm gì được người này ư? Tần Kham cười cười, ánh mắt ném về phương xa, có lẽ biện pháp là ở Đóa Nhan vệ. Đinh Thuận nghĩ, tiếp theo như Phật Đà ngộ đạo, thuộc hạ minh bạch rồi, đại nhân dụ dỗ Tháp Na kia, sau đó ngủ với nàng ta, sau khi kết thành thân gia với Đóa Nhan, hai binh hợp nhất, uy bức Lý Cảo, không tin người này không chết. Tần Kham không ngờ Đinh Thuận có thể nghĩ ra chủ ý như vậy, ngây ra một lúc rồi chậm rãi gật đầu nói, quả thật là ý kiến hay, làm như vậy trừ hơi có chút không biết xấu hổ ra, cơ bản không có sơ hở gì, đại nhân cũng thấy kế này rất diệu à. Tần Kham vẻ mặt ôn hòa nói, Đinh Thuận, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy việc nam nữ rất thần thánh à? Để đạt được mục đích cá nhân mà dụ dỗ nữ nhân, ngươi coi ta là người gì vậy? Hai vị phu nhân nhà ta, có ai không phải là ta lâu ngày sinh tình mới ở cùng một chỗ? Đinh Thuận vội vàng nói, không cần quá lâu đâu, thật đấy, thuộc hạ lấy đầu bảo đảm, sau 2-3 lần là có thể sinh tình. Gốc truyện.com cảm ơn bác Kiên đã tài trợ cho truyện nhé.